Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 663, ngươi không có lựa chọn nào khác. Chớ khẩn trương, chỉ bất quá cho ngươi quay một cái video mà thôi. Tô Nghĩa một mặt người vô hại và vật vô hại, an ủi một tiếng, theo lại hướng Hoắc Thiên Thành vẫy vẫy tay. Không làm điểm tay cầm, Triệu Tử Huyên làm không tốt đồng dạng sẽ trả thù hắn. Triệu Tử Huyên một mặt mờ mịt, thu video, đây là cái gì quỷ? Bạch Vũ Hiên cùng Đường Hân Nhã thì một mặt đồng tình nhìn lấy Triệu Tử Huyên. Nghĩ thầm Triệu Tử Huyên vẫn không thể nào chạy ra Tô Nghĩa ma chảo. Đi vào bọn họ theo gót, Hoắc Thiên Thành đi vào Tô Nghĩa bên người, lấy điện thoại di động ra nhắm ngay Triệu Tử Huyên. Mỹ nữ, cười một cái, Triệu Tử Huyên nhất thời biến đến giận không nhịn nổi. Ngươi muốn tìm cái chết. Hoắc Thiên Thành rõ ràng cũng là tại đùa giỡn nàng. Nếu như không phải bản thân bị trọng thương, đã sớm bạo khởi đem Hoắc Thiên Thành chém giết. Mở cái trò đùa, Hoắc Thiên Thành khóe miệng khẽ run rẩy. Triệu Tử Huyên thực lực quá mạnh, hắn cũng không phải Tô Nghĩa, đương nhiên không thể trêu vào. Được rồi, làm chính sự. Tô Nghĩa chừng Hoắc Thiên Thành liếc một chút, ngược lại đối với Triệu Tử Huyên nói ra, ngoặc kép chấm, đợi lát nữa ta nói một đoạn văn, ngươi chiếu vào thuật lại một lần, ta thì sẽ thả các ngươi. Đơn giản như vậy. Triệu Tử Huyên hơi nghi hoặc một chút, nguyên bản nàng còn tưởng rằng Tô Nghĩa sẽ đưa ra cái gì hà khắc yêu cầu. Chưa từng nghĩ Tô Nghĩa còn thật dễ nói chuyện. Bạch Vũ Hiên trong hai người tâm cười khổ. Ta Triệu sư tỷ a, đợi lát nữa ngươi sẽ biết Tô Nghĩa thủ đoạn đến cỡ nào ti tiện. Là rất đơn giản. Tô Nghĩa mỉm cười. Đúng rồi, ngươi tên gì? Triệu Tử Huyên. Triệu Tử Huyên theo bản năng trở về một tiếng. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Đợi lát nữa nhưng muốn thuật lại một lần. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Nói tiếp lên. Ta Triệu Tử Huyên. Đồng dạng đến từ Thanh Vân Kiếm Tông. Hôm nay ta chủ động khiêu chiến Tô Nghĩa. Nhưng trở ngại thực lực không đủ. Thảm bại tại Tô Nghĩa thủ hạ. Đối với cái này ta tâm phục khẩu phục. Cũng ở đây thề. Ngày sau tuyệt đối sẽ không trả đũa Tô Nghĩa. Triệu Tử Huyên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Còn có loại này thao tác. Cái này nếu là bị thâu video truyền bá ra ngoài, còn biết xấu hổ hay không rồi. Đến, ngươi trước thuật lại một lần. Có chỗ không đúng ta sẽ nhắc nhở ngươi. Tô Nghĩa vui vẻ nói ra. Ngươi nằm mơ. Triệu Tử Huyên khí thân thể đều run rẩy lên. Tô Nghĩa cũng không để ý. Ngược lại đối với Bạch Vũ Hiên nói ra. Sư tỷ của ngươi tính khí không tốt lắm. Ngươi khuyên nhủ nàng. Bạch Vũ Hiên trợn tròn mắt. Các ngươi hai cái ở giữa sự tình, làm gì đem ta kéo vào được? Ta bản thân cũng là người bị hại có được hay không? Cái này nếu là thật sự khuyên, sau đó Triệu Tử Huyên không đem hắn đánh gần chết mới là lạ. Ngươi đừng ảo tưởng vọng tưởng, người nào khuyên ta đều sẽ không đáp ứng. Triệu Tử Huyên lạnh hừ một tiếng, có bản lĩnh giết ta. Các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông người đều rất có cốt khí a. Bội phục. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một tiếng, rất tự nhiên hướng Bạch Vũ Hiên cùng Đường Hân Nhã nhìn lướt qua. Trước đó, hai người này cũng là một bộ tuyệt không khuất phục dáng vẻ. Thế nhưng là đến sau cùng không đều thỏa hiệp. Tại Tô Nghĩa ánh mắt liếc nhìn dưới, Bạch Vũ Hiên cùng Đường Hân Nhã xấu hổ cúi đầu. Bớt nói nhảm, ngươi dám giết ta, Thanh Vân Kiếm Tông là sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Tử Huyên uy hiếp nói. Ai nói ta muốn giết ngươi? Tô Nghĩa khẽ cười nói. Ta không giết ngươi, nhưng ta sẽ dùng đừng thủ đoạn tra tấn ngươi. Cũng tỉ như tại trên mặt của ngươi chém lên mấy đao. Chấm ngoặc kép, nói chuyện, hắn liền cầm lấy dao găm tại Triệu Tử Huyên trước mặt khoa tay. Ngươi dám, chấm ngoặc kép, Triệu Tử Huyên bỗng cảm giác ác hàn, không ngừng hướng về sau xê dịch. Đối với một nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp, một khi bị hủy dung, cái này so giết nàng còn khó có thể tiếp nhận. Ngươi bây giờ không có lựa chọn nào khác, hoặc là dựa theo ta nói làm, hoặc là ta liền muốn động đao. Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ.